Vũ thần chúa tể, chương 2480, Phàm Thánh Cảnh Hậu Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Bất diệt thánh thể thật đáng sợ. Tại thiên giới phảng phất chân chính lấy được trọng sinh. Vận chuyển là lúc, công hiệu so tại thiên vũ đại lục đáng sợ quá nhiều. Nghiêm trọng như vậy thương thế. Vậy mà một ngày một đêm, liền khôi phục khỏi hẳn. Quả thực đánh vỡ tần trần lý giải. Mà ở tần trần thương thế khép lại sát na. Tần trần trong thân thể phảng phất có cái gì xiềng xích đánh vỡ một dạng. Một cổ khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn trực tiếp bộc phát ra. Rung động toàn bộ cung điện. Phàm thánh cảnh hậu kỳ. Trải qua tuế nguyệt trường hà đau khổ. Thiên giới sinh tử kiếp khó sau. Tần trần tu vi theo phàm thánh cảnh trung kỳ nhất cử bước vào đến phàm thánh cảnh hậu kỳ. Thực lực tức khắc lần thứ hai tăng vọt. Một cổ chấp trường thiên địa cảm giác theo tần trần trong lòng dâng lên. Đột phá. Vậy mà trực tiếp đột phá. Tần trần trong lòng cảm khái. Theo bản thân đột phá thánh cảnh đến bước vào phàm thánh cảnh hậu kỳ. Toàn bộ quá trình thập phần ngắn gọn. Ngoại trừ bởi vì mình xúc tích thâm hậu, tại bán thánh cảnh giới lại dừng lại hồi lâu, cùng tiến nhập thiên giới cũng có mạc đại quan hệ. Thiên giới thánh khí quá nồng đậm, lại thêm tần trần thụ thương, thân thể khôi phục, trọng tân được lột xác, một cách tự nhiên liền bước vào phàm thánh cảnh hậu kỳ. Bằng không nếu muốn vẫn còn ở thiên vũ đại lục, không có bất kỳ cơ duyên dưới tình huống, ít nhất cần số lượng năm mới có thể làm đến. Đây cũng là kỳ ngộ. Phúc họa tương y, mệnh chung chú định. Tuy là theo phàm thánh cảnh trung kỳ bước vào phàm thánh cảnh hậu kỳ chỉ là siêu việt một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng đối với ban đầu đến thiên giới tần trần mà nói. Giúp đỡ cũng không nghi ngờ là thật lớn. Phàm thánh cảnh hậu kỳ. Cái này coi như là gặp được địa thánh sơ kỳ cao thủ. Bản thiếu cũng có sức tự vệ, đủ để phân cao thấp. Tần trần đứng lên, lộ ra vui mừng nụ cười. Tiếp đó, chính là muốn làm biện pháp đi tìm thiên tuyết các nàng. Bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ. Mặc dù tại này thương huyền thành không tính là yếu. Nhưng dù sao nhân đan lực bạc, muốn tìm được thiên tuyết các nàng, cần đại lượng nhân thù. Với lại tốt nhất là quen thuộc người ở đây tay. Đi nơi nào tìm đây? Tần trần trong lòng khẽ động. Bản thân ở nơi này cổ trung phái. Có lẽ có thể cùng này cổ trung phái hợp tác một chút. Tiền bối. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này. Tần đình đình cảm thụ được cung điện rung động. Thoáng cái xông vào. Sau đó biểu tình thoáng cái kinh sợ. Chỉ thấy tần trần đứng ngạo nghễ tại này bên trong thánh trì. Cả người tản mát ra một loại tự tin vô cùng khí thế. Trên mặt hắn củ ấu rõ ràng. Hai mắt lộng lẫy như tinh thần. Để cho tần đình đình tâm thần rung động. Không dám có bất kỳ ý niệm gì cùng phản kháng ý kiến. Đây là đại nhân vật khí thế. Tần đình đình đột nhiên thân thể rung một cái. Đây là cái gì nét mặt? Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ngạo nghễ tự cố, này nhất vị tiền bối, tuyệt đối có đại thân phận, lai lịch lớn, loại này khí độ, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhất cử nhất động, đều có sinh sát đoạt tài, nắm quyền, nhìn xuống thiên hạ thương sinh ý cảnh, ta cuối cùng cứu dưới một cái dạng gì đại nhân vật. Tần đình đình rung động trong lòng. Chẳng lẽ là thương huyền thành thiếu chủ? Không được, coi như là thương huyền thành thiếu chủ. Cũng không có loại này khí độ. Không có gì, chỉ bất quá trị liệu thương thế thời điểm không cẩn thận tỏa ra một ít khí thế. Tần trần cười cười, thập phần bình thản. Hà, đúng lúc này, tần trần trong cảm giác. Tần đình đình phía ngoài cung điện. Mấy đạo lưu quang đang nhanh chóng bay vút tới. Tản mát ra khí tức cường đại. Phàm thánh cảnh hậu kỳ cao thủ. Tần trần trầm ngâm. Xem khí tức. Mấy tên này chắc là cổ trung phái đại nhân vật. Nghĩ không ra bản thân vừa mới chuẩn bị cùng này cổ trung phái tiếp xúc một chút. Đối phương liền sớm tìm tới cửa. Ân, như vậy cũng được, thiếu bản thân nữa tìm tới cửa. Nghĩ không ra ta cổ trung phái. Đến tôn quý khách nhân. Tần Đình Đình, ngươi vì cái gì giấu giếm không báo? Vẫn là bàng sư điệt nói cho chúng ta biết. Làm sao có thể không được mở mang kiến thức? Chậm trễ quý khách đây. Lưu Quang hạ xuống, thanh âm từ bên ngoài truyền ra ngoài. Tần Đình Đình, ngươi lòng can đảm càng lúc càng lớn. Bây giờ là thời kỳ phi thường. Chúng ta Thiên Mang Sơn Mạch cũng không phải là hoàn toàn chỗ an toàn. Vạn nhất bị cái gì tà ma ngoại đạo trà trộn đến làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đừng nói. Nghe nói quý khách ở đây. Còn không ra nhìn thấy sao? Một cái trung khí mười phần. Mang theo nhàn nhạt uy nghiêm thanh âm vang tới. Trực tiếp truyền vào Tần Trần trong tai. Chấn động linh hồn. Cư nhiên ngầm có ý không gian vận chuyển sự ảo diệu. Dung động thiên giới không gian quy tắc. Đây là phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Này nhất vị cao thủ tại thiên giới quy tắc trên. Đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Như cánh tay khu xử tình trạng. Bằng không không có khả năng chấn động thiên giới quy tắc. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể đơn giản vận chuyển không gian quy tắc mà thôi. Khoảng cách chân chính trưởng khống thiên giới không gian quy tắc. Thiếu cách xa vạn dặm. Chỉ là nắm giữ gia long. Tần Trần chậm quá đi tới. Đã nhìn thấy tại cung điện bên ngoài tràng địa thượng. Đứng vài cường giả. Đứng ở chính giữa là một người trung niên cường giả. Người mặc dáng đạo bào màu xanh lam. Dĩ nhiên là nhất kiện phàm thánh bảo binh y phục. Đầu lông mày như kiếm. Hai mắt giống như vực thẳm. Yên lặng đứng ở nơi đó. Liền có một loại trưởng khống chung quanh mọi người sinh mệnh. Nắm giữ quyền hành khí độ. Lại là phàm thánh cảnh đỉnh phong cảnh giới. Với lại so với Lăng Lục Lăng đám người. Dường như còn phải mạnh hơn một chút. Hắn, ở bên cạnh hắn, có 5-6 tên lão già. Thực lực khác nhau, nhưng đều phàm thánh cảnh hậu kỳ. Mỗi cái đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Tần Trần. Không hề nghi ngờ. Những thứ này chính là cổ trung phái cao tầng. Chư vị bằng hữu, xưng hô như thế nào? Tần Trần chậm gì gì đi ra. Đâm một cái tay, thái độ khách khí, tương tự rất tự tin. Đương nhiên, Tần Trần bởi vì bệnh nặng mới khỏi. Trên thân khí tức, vẫn là cho người ta một loại suy nhược cảm giác. Các hạ người phương nào? Làm sao thụ thương? Cố ý lẫn vào chúng ta cổ trung phái. Cuối cùng có gì xem? Sự thật đưa tới. Đừng cho là chúng ta cổ trung phái ra tiểu nghiệp tiểu. Thì có khả năng muốn làm gì thì làm. Một cái phàm thánh cảnh hậu kỳ người đàn ông trung niên đột nhiên nhảy tới trước một bước. Ánh mắt lạnh lùng. Cùng trước đó cái kia muốn ám hại Tần Trần bàng sư đệ có một ít tương tự. Tựa hồ là phụ tử. Mà Tần Đình Đình đứng bên ngoài. Lắc đầu liên tục. Nhất để cho Tần Trần cảnh giác thần sắc. Tại hạ bất quá là một tán tu. Tình cờ thụ thương. Lấy được cổ trung phái Tần Đình Đình cô nương tương trợ. Cũng không phải là cái gì ác nhân gian tế. Tần Trần từ tốn nói. Cũng không vì đối phương ngữ khí không được. Mà có bất kỳ biến hóa nào. Phụ thân. Gia hỏa này nhất định là ma tộc gian tế. Cố ý lẫn vào chúng ta cổ trung phái. Tuyệt đối có âm mưu. Nhất định phải đem hắn bắt lại. Gia tăng thẩm vấn. Bàng sư đệ đột nhiên nói ra. Trong ánh mắt lóe ra âm lãnh quang mang. Sau đó đưa tin cho trung niên nam tử kia. Phụ thân, ta dừng lại ở phàm thánh cảnh trung kỳ. Chậm chạp không cách nào tiến bộ. Bước vào phàm thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cửa này. Là bởi vì trong cơ thể bổn nguyên không đủ. Đồng thời chúng ta cổ trung phái tài nguyên quá ít. Thế nhưng trên người này lại có thánh nguyên đan. Với lại tùy ý liền lấy ra không ít. Ở trên người hắn khẳng định còn có bảo vật khác. Nếu là đem hắn bắt. Cướp đi bảo vật khác. Lại để cho hài nhi luyện hóa hắn bổn nguyên. Hải Nhi tất nhiên có thể bước vào phàm thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Tham gia lần này Thương Huyền Thành Thịnh Hội, chỉ sợ cũng thì có càng lượng lớn cầm. Cơ hội này, phụ thân ngươi nhất định phải cho hài nhi tranh thủ a. Này bàng sư đệ bí mật truyền âm. Cách chương.